Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 167, dị thường. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, ô, nương theo lấy rung động tứ phương tiếng kèn vang lên. Tất cả mọi người theo tự đi ra riêng phần mình doanh địa. Giá, giá, mạnh mẽ kỵ thủ tại cái này địa thế phức tạp trong rừng cũng có thể giục ngựa lao nhanh. Vùng vẩy tinh kỳ hướng đám người lớn tiếng gào thét. Quân phù có lệnh, phát động tiến công, phát động tiến công, công, tiếng quát quanh quẩn, bồi hồi không ngớt, hiển nhiên không chỉ một vị lính liên lạc. Đám người một mặt kinh ngạc, nhao nhao hướng giữa sân chủ trì sự vật Bát Tý Thiên Vương Cửu Liệt bọn người nhìn lại. Tương đối kinh ngạc của bọn hắn, Cửu Liệt mấy người biểu lộ ngược lại là bình ổn rất nhiều. Hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị. Hậu bị, thầy thuốc Lưu Thù, những người khác thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát, ra lệnh một tiếng, Thái Sơn Bang hơn 10 người cùng nhau mà động, thi triển thân pháp hướng lên trên phương đỉnh núi đánh tới. Nhân mặc dù không nhiều, lại không một kẻ yếu, dù cho tu vi thấp nhất người, vậy đã luyện tạng có thành tựu, có thể lấy một địch 10, không chỉ Thái Sơn Bang. Cùng thời khắc đó, Tử Dương Môn, Trích Tinh Lâu, Vũ Hành, Tỏa Nguyệt Quan chờ hơn 10 cái thế lực cùng nhau mà động. Theo chỗ cao nhìn xuống, có thể thấy được quay chung quanh Phượng Đầu Sơn chủ phong bốn phía. Vô số điểm đen hướng lên trên dũng mãnh lao tới, giống như bầy kiến leo lên, muốn thôn phệ hết thảy. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi cây cối lắc lư. Bóng người lấp lóe, tiềm ẩn trong đó nhân vậy bắt đầu có động tác. Mạc Cầu làm đại phu, từ không cần lên tiền tuyến chém giết. Đứng yên hậu phương đưa mắt nhìn đám người rời đi. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn dù sao vẫn giác có chút không đúng. Có lẽ là nơi đây phản phỉ khó chơi. Có lẽ là một ít xuất hiện không biết tên cao thủ. Để hắn trong lòng báo động. Ngọc Diện Thần Phán Thượng Quan Hiếu, Đa Tý Kim Cương Tạ Liễu Ngộ, Lạc Anh Kiếm Phương Vân Sơn, vẫn còn đằng sau tới mấy vị nhất lưu cao thủ. Huống chi, trải qua mấy ngày nay tu trình, tất cả mọi người đã đổi mới thay xong trên người vật tư. Lại thêm các môn các phái nhị lưu, nhập lưu cao thủ, tiêu diệt chỉ là nhất cái hắc sát giáo cứ điểm hẳn là dễ như trở bàn tay. Là tự mình quá mức cảnh giác. Lắc đầu, Mạc Cầu không nghĩ nhiều nữa. Dù sao mặc kệ chiến sự tiền tuyến như thế nào, hắn làm đại phu, một mực hết sức trị bệnh cứu người liền tốt. Giống như trước đây, bất luận nơi đây có bao nhiêu ngoài sáng trong tối giết chóc, cùng hắn đều không có quan hệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng biết lúc nào, trên núi có tiếng la giết vang lên. Thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng bao dung tứ phương, to lớn sơn phong, tận thành xa trường. Sau hai canh giờ, Mạc Đại Phu, chấm, Mạc Đại Phu, mau tới cứu người, dồn dập tiếng hô hoán theo doanh địa ngoại truyện đến. Mạc Cầu vội vã đi ra ngoài, dẫn hai vị người bị thương nhập sổ, vết đao, nứt xương, vết thương có độc, lấy hắn hiện nay y thuật. Chỉ là đưa mắt quét qua, đã hiểu rõ tình huống. Hướng hậu chiêu thủ, kim sang dược, thanh nẹp, vẫn còn hắc hạt bột phấn. Ngân châm của ta, chấm, vâng, một tiếng chú ý, tự có nhân chuẩn bị tốt vật tư. Cùng hắn sử dụng, Mạc Đại Phu, bên này còn chưa thượng xong thuốc. Lại có nhân vội vã chạy tới. Tổn thương, lại có thương tích viên. Nhanh như vậy. Mạc Cầu nhíu mày, không chỉ, người tới điên cuồng lắc đầu, thần sắc cũng có chút bối rối, có chút không đúng, nghe nói, đi lên nhân gặp phải đối thủ rất mạnh, chúng ta đã xuất hiện giảm quân số, còn là, cao thủ, cái gì, trong chướng, tất cả mọi người đồng thời yên tĩnh, Bắc Sơn, Đa Tý Kim Cương Tạ Liễu Ngộ sắc mặt ngưng trọng đứng ở dưới cây. Nhìn chăm chú cách đó không xa núi đá cái khác một vị đại hán. Đại hán thân cao 8 thước có dư. Đi chân trần đạp đất, toàn thân lông tóc tràn đầy, giống như trong núi dã nhân. Nhất là dính đầy máu tươi, hai tay càng lộ vẻ dữ tợn. Chỉ có một đôi mắt, lóe ra cơ trí linh quang. Thiết Ma Lạc Âu Thư Nguyên. Chấm, không sai. Đại hán mặc dù thân giống như dã nhân, thanh âm lại rất có từ tính. Cùng hắn hình thể hoàn toàn khác biệt. Ngươi vậy mà không chết. Tạ Liễu Ngộ ánh mắt chớp động. 10 năm qua không tin tức. Các hạ ngược lại là bảo trì bình thản. Ta xuất thủ qua, Thiết Ma Lạc cười nhạt một tiếng. Chỉ bất quá 10 năm này nhìn thấy ta xuất thủ người, không người còn sống, thì ra là thế. Tạ Liễu Ngộ gật đầu. Nghe qua các hạ trời sinh thần lực, ngạnh công cao minh, hôm nay đã nhìn thấy, đang muốn lĩnh giáo một hai. Không dám, Thiết Ma Lạc nhếch miệng cười một tiếng. Thân hình lắc lư, giang hai cánh tay. Như một đầu tiên hạc sát mặt đất đánh tới. Hai người cách xa nhau chừng xa 7-8 mét. Người này chỉ là nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước, không ngờ ép tới gần. Đồng thời cánh tay run run, năm ngón tay bóp như mỏ chim nhẹ mổ. Động tác hời hợt, thậm chí có thể nói cực kỳ yêu nhã, nhưng lại lăng lệ dị thường. Ly, năm ngón tay phá không, lại phát ra sắc nhọn thét dài, kình phong đập vào mặt, cũng làm cho Tạ Liễu Ngộ hai mắt nhắm lại, chỉ cảm thấy nơi cổ họng da thịt đau nhức. Ngũ Cầm Thủ, quả nhiên không hổ là 10 năm trước đã thành danh cao thủ. Dù cho tuổi tác đã lớn, xuất thủ vẫn bất phàm. Có lẽ đối với phương cao tuổi hậu lực khí không bằng năm đó, nhưng võ kỹ cũng đã sâu tận xương tùy. Càng phát ra thuần thục tinh xảo, đã tới viên mãn hóa cảnh. Này tức vừa ra tay, liền để Tạ Liễu Ngộ trong lòng nhất lang. Bất quá hắn cũng không sợ. Còn, trường kiếm ngâm khẽ, như lưu tinh quán nhật. Trong chớp mắt liên chạm lục nhớ. Một tấc dài, một tấc mạnh, liền xem như nhất lưu cao thủ cũng là như thế. Cầm trong tay trường kiếm tự có thể càng nhanh chạm đến đối thủ. Quả nhiên, Thiết Ma Lạc ánh mắt chớp động, thân hình lần nữa biến hóa, khổng lồ thể trạng như là linh yến giữa trời tung bay. Hai tay hoặc mổ hoặc điểm, hoặc chụp hoặc truy, nhớ nhớ trực kích mũi kiếm, cự lực vẩy ngưng tụ trên đó. Đương, hai người giao thoa mà qua, sắc mặt đều là ngưng tụ, cao thủ, xem ra, trong thời gian ngắn sợ là khó phân thắng bại. Nam Sơn, bốn người chém giết thành đoàn. Ở giữa hai người một nam một nữ. Nữ tử cầm trong tay trường tiên. Nam tử cũng cầm móc sắt. Thân như rồng quyền, trường tiên khắp ám thứ. Múa đầy trời quang ảnh. Thỉnh thoảng cuốn lấy đại thụ. Chỉ là kéo một phát cây cối đã từ đó vỡ ra. Ầm vang sụp đổ. Móc sắt thì chuyên đi xuống ba đường. Vẩy, thứ, hoạch. Xóa chiêu chiêu âm hiểm, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hai người uy thế kinh người, giơ tay nhấc chân đều có lực khí gào thét, lăng lệ kình phong như nhỏ vụn lưỡi đao gọt cắt tứ phương. Mà bọn hắn đối thủ đồng dạng bất phàm, nó trong một vị chính là Tử Dương môn nhất lưu cao thủ Ngọc Diện Thần Phán Thượng Quan Hưu. Một người khác thì là vị Diện Bạch Lão Ẩu, cùng là nhất lưu cao thủ. Bốn người chiến thành một đoàn, khó phân thắng bại, những người khác coi như muốn giúp cũng vô lực tới gần. Tây Sơn, hỗn loạn sa trường đầy đất thi thể, mùi máu tươi tràn ngập, trêu đến không ít khô quả ở chân trời bồi hồi. Phía dưới, Lạc Anh kiếm Phương Vân Sơn đang cùng nhất nhân chém giết chính liệt. Đối phương sớm mấy năm tựa hồ bị qua hỏa tai, hoàn toàn thay đổi. Tướng mạo dữ tợn, động thủ lại uy thế lẫm liệt. Dù cho tay không tấc sắt, vậy không sợ trường kiếm chi lợi. Đoạt trung tuyến, đạp trúng cung, quyền ảnh tung bay. Mọi cử động mang theo tràn trề đại lực. Bành, một tiếng vang trầm, Phương Vân Sơn thân như mây trôi. Phiêu nhiên sau rơi mấy trượng. Hắc sát chân thân, đại hắc thiên quyền pháp. Hắn sắc mặt ngưng trọng. nhìn thẳng đối phương. Xem ra, 10 năm trước Hắc Sát giáo Tề gia đều diệt môn một chuyện là giả. Công pháp vậy truyền thừa xuống tới. Bất quá, hắn nhắm lại hai mắt, nói, năm đó, các ngươi là thế nào chạy đi rồi? Hoặc là nói, ai giúp các ngươi chạy đi? Họ Phương, ngươi nói thật nhiều. Thanh âm đối phương khàn giọng, nghe vậy không đáp, chỉ là đột nhiên đánh ra trước. Muốn lên núi, trước qua ta một cửa này. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Phương Vân Sơn hừ lạnh, Lạc Anh kiếm nhẹ rung, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không đúng, Tề gia đã vẫn còn nhân tài. Món đồ kia lại tại nơi đây. Chẳng phải là nói, các ngươi trước một lần nữa huyết luyện món đồ kia. À, đối phương sững sờ. Biết đến cũng không phải ít. Như thế, càng là không thể lưu ngươi. Dưới núi, từng đám người bệnh bị tiễn xuống núi. Từng cái ngoài ý liệu tin tức, vậy rơi vào trong tai. Sắc trời dần tối, trong quân trướng, có nhân giống to, chấm. Nơi này căn bản cũng không phải là Hắc Sát giáo nhất cái cứ điểm, mà là Hắc Sát giáo Dư Nghiệt che giấu tổng đàn, Thiết Ma Lạc, Thư Hùng song sát, thậm chí liền ngay cả Tề gia người đều đã hiện thân. Bọn hắn không chỉ có không có chạy trốn mà dám động thủ. Là muốn làm gì? Bất luận muốn làm gì, đều muốn ngăn cản. Nhất Nhân chậm âm thanh mở miệng, hướng hậu phương đưa tin. Tranh thủ thời gian phái tới viện binh, tận khả năng thông chi lục phủ người tới, gọi các thế lực lớn nhân tới một chuyến. Mặt khác, chúng ta nhân vậy ra tay đi. Được, cách chương.